Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 54. Trung cực tự bạo an toàn phiệt. Deidara có được quyền khống chế bầu trời. Nếu như hắn không chủ động tiến công, Itachi sẽ không có tại trong thiên cung tiến hành chiến đấu thủ đoạn. Trừ phi thông qua phi tiêu thi triển phi lôi thần chi thuật. Tiến công quyền chủ động nắm giữ ở Deidara trong tay. Itachi không thể không áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật. Tại thời khắc này, Itachi nhớ tới Onoki năng lực đặc thù. Thổ ảnh lão đầu thế nhưng là ngũ đại quốc ít có biết bay ninja một trong. Đáng tiếc, loại năng lực này tự hồ là Onoki chỉ có. Liên hoàng thổ, Tsuchi đều không có tu tập. Vì có thể chế tạo bá chủ bầu trời. Còn dư lại cũng chỉ có thể tại nhẫn thuật cùng thông linh thú trên bắt tay vào làm rồi. Itachi đã làm xong phòng thủ chuẩn bị. Deidara cũng mọi cách suy nghĩ. Hắn tại nham ẩn thôn. Cùng tuổi giai đoạn ninja. Đều không phải của hắn địch thủ. Đột nhiên cùng Itachi chiến đấu đến như vậy vô cùng lo lắng trạng thái. Hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bình thường cùng Tsuchi chiến đấu. Hắn cũng còn muốn thu bắt tay vào làm. Nào có như bây giờ toàn lực ứng phó thống khoái. Deidara là nội tâm cực kỳ kiên cường người. Đối thủ càng lợi hại. Hắn càng là cảm thấy hưng phấn. Tiến công chính là hết thảy. Bạo tạc nổ tung chính là hết thảy. Hắn cũng sẽ không phòng thủ. Bay trên không trung. Đối không mà triển khai công kích. Itachi càng lợi hại. Cũng không có thể bay đến bầu trời. Nghĩ đến chỗ này. Hắn đối với trận chiến đấu này thắng lợi cảm thấy tin tưởng tràn đầy. Khởi bạo niêm thổ, tiểu phi điều. Khởi bạo niêm thổ, mã trách. Deidara dùng hầu như không thế nào tiêu hao chakra đất sét nhẫn thuật tập kích quấy rối Itachi. Tự hỏi như thế nào đột phá Itachi phòng ngự. Hắn không đến nơi đến trốn công kích tại Itachi phản kích xuống. Căn bản không có thực chất tính hiệu quả. Khởi bạo niêm thổ, thao linh chi thuật. Deidara kết ấn sau đó. Tượng người hình dáng đất sét phân thân từ không trung rớt xuống. Hướng về Itachi triển khai công kích. Itachi chú ý tới đất sét phân thân. Trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ. Cần nếu như vậy này. Liền lớn như vậy tuyển đều khiến đi ra. Đất sét phân thân. Lẫn vào Deidara đặc thù chakra. Không chỉ có thể giống như phân thân giống nhau linh hoạt triển khai công kích. Hơn nữa có được uy lực cực lớn trong lúc nổ tung hạch. Một khi lọt vào chảm kích sẽ phân liệt. Tại thi thuật giả điều khiển xuống tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Nếu ứng nghiệm trả giá đất sét phân thân công kích. Itachi không thiếu được cần vận dụng lôi độn lực lượng tiến hành khắc chế. Deidara nhược điểm sẽ bại lộ. Nói không chừng hắn sẽ có ý thức tăng ra đề phòng. Lôi độn phân thân. Itachi không quản được nhiều như vậy. Chỉ có đánh trước thất bại Deidara rồi hãy nói. Dù cho Deidara được biết lôi độn khắc chế bạo tạc nổ tung nhẫn thuật tin tức. Itachi tự tin vẫn đang có thể chiến thắng hắn. Itachi lôi độn phân thân cùng Deidara đất sét phân thân chiến đấu lên. Khai triển, mở rộng thể thuật đối kháng. Đất sét phân thân động tác nhanh nhẹn, nhưng so ra kém lôi độn phân thân. Mấy cái hiệp xuống, lôi độn phân thân đột tiến cùng đất sét phân thân đụng vào cùng một chỗ. Đất sét phân thân phù một tiếng, đất sét nhao nhao rơi xuống dưới mặt đất. Ồ, Deidara phát hiện đã mất đi đất sét phân thân liên hệ. Liền bạo tạc nổ tung đều không có phát sinh. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạo tạc niêm thổ như thế nào mất đi hiệu lực rồi hả? Thông minh Deidara rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Itachi nhất định là thi triển nào đó nhẫn thuật khắc chế hắn bạo tạc nổ tung nhẫn thuật. Rút cuộc là cái gì thuộc tính nhẫn thuật? Lúc nhất thời còn không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn chỉ có một loại thuộc tính chakra. Duy nhất công kích nhẫn thuật chính là bạo tạc nổ tung nhẫn thuật. Nếu như địch nhân đã tìm được khắc chế phương pháp của hắn. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Itachi cho rằng Deidara được biết tin tức. Lại không nghĩ rằng. Deidara bay trên không trung. Không có nhìn ra hắn phân thân thuật chakra thuộc tính. Ánh mắt. Có một đôi bệnh đau mắt. Bệnh đục tinh thể đặc thù kính mắt. đối với ninja chiến đấu là thập phần có trợ giúp đấy. C3, thập bát hào. Trong chốc lát, Itachi đều còn chưa kịp nghĩ lại. Deidara điều khiển cự điểu theo trên đỉnh đầu của hắn không bay qua. Giống như máy bay ném bom giống nhau. Một cái chấm đen càng biến càng lớn. Lộ ra tại Itachi trong mắt. Đó là lẫn vào Deidara đẳng cấp cao nhất chakra. Sử dụng bạo đất sét chế thành tượng người hình dáng hàng không quả boom. Trực tiếp nhảy dù. Tiếp theo tượng người hình dáng cho nổ đất sét sẽ biến lớn do đó gia tốc đáp xuống. Kia bạo tạc nổ tung quy mô có thể nổ hủy một cái thôn xóm. Thập bát hào xuất hiện trong nháy mắt. Itachi sẽ hiểu Deidara lợi hại. Tiểu tử này, tuyệt đối thích hợp làm khủng bố tập kích. Ngẫm lại xem, một cái dân cư dày đặc thành thị. Thôn xóm, đột nhiên đến như vậy một cái. Như vậy tạo thành lớn cỡ nào thương vong. Deidara cùng Gaara chiến đấu. Sân nhà tác chiến Gaara. Chính là đã bị Deidara nhẫn thuật kiềm chế. Không thể toàn lực buông ra chiến đấu. Cuối cùng, bị, được chảm xuống dưới ngựa. Itachi trong nội tâm phỏng đoán. Deidara có phải hay không, bị, được ép, biết được bạo tạc nổ tung nhẫn thuật đã bị khắc chế. Dứt khoát tới một cái phạm vi lớn công kích. Nếu như Deidara lấy ra bản lĩnh thật sự, hãy theo hắn hảo hảo chơi một chút. Lôi độn, bát quái lôi vân trận. Itachi rất nhanh kết ấn. Hai tay chụp về phía không trung. Một cái tràn ngập lôi quang bát quái đồ trong nháy mắt xuất hiện. Trong chớp mắt khuếch trương thành một cái nóc nhà lớn như vậy. Đi. Itachi dùng sức ném đi. Bát quái đồ lấy tốc độ cực nhanh bay lên bầu trời. Hướng về Deidara thập bát hào đụng phải đi lên. Bát quái lôi vân trận là Itachi kết hợp lôi độn nhẫn thuật cùng Uzumaki nhất tộc phong ấn trận pháp. Khai phát ra cấp độ S nhẫn thuật. Công phòng nhất thể. Lại nói tiếp, cái này một nhẫn thuật khai phát đến từ Itachi linh cơ khẽ động. Phong ấn thuật, giới ninja đều là dùng để phong ấn. Thành thục phong ấn thuật liền cải tiến cũng không dễ dàng. Itachi có tím vòng mắt trợ giúp. Phương pháp trái ngược. Đem phong ấn thuật xoay ngược lại sử dụng, kết hợp nhẫn thuật sử dụng, khai phát ra so với bình thường nhẫn thuật uy lực càng cường đại hơn nhẫn thuật. Bát quái lôi vân trận đánh lên Deidara thập bát hào, tràn ngập lên ngút trời lôi quang. Lôi vân trận bay nhanh xoay tròn, bốn phương tám hướng lôi quang xoay tròn mà lên, hoàn toàn bọc lại thập bát hào thân thể khổng lồ, xì xì, chói tai âm thanh sau đó. Lôi quang biến mất. Thập bát hào chỉ còn lại có hoàn toàn khét lẹt cát bụi. Chưa rơi xuống mặt đất, liền bị gió thổi tản ra. Tại sao có thể như vậy? Deidara ngơ ngác nhìn qua thập bát hào thì cứ như vậy biến mất. Vô luận hắn như thế nào giải ấn, cái kia ngút trời bạo tạc nổ tung nghệ thuật đều không có phát sinh. Của ta nghệ thuật đã bị lôi độn khắc chế. Của ta nghệ thuật vậy mà đã bị lôi độn khắc chế. Deidara nội tâm cực độ khiếp sợ, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần, hắn không có chút nào chú ý tới. Ly khai điều khiển, hắn cự điểu chậm rãi đáp xuống, đã đến an toàn phi hành độ cao phía dưới. Lôi độn, phược long tác, một đường ánh sáng màu lam trong chớp mắt hướng Deidara cuốn tới. Nguyên lai, Itachi bắt lấy thời cơ chiến đấu, thừa dịp Deidara ngây người công phu, phát khởi đột nhiên tập kích. Không tốt, Deidara một tiếng kêu sợ hãi, chưa tới kịp thúc giục cự điểu chạy trốn, đã bị lôi thuộc tính phược long tác quấn lấy cánh tay. Vì phòng ngừa Deidara cánh tay đứt muốn sống, Itachi lập tức kích phát dòng điện, tê liệt toàn thân của hắn, làm cho hắn rút cuộc phản kháng không được. Deidara tính tình cương liệt, nếu như không khống chế được hắn, hắn quyết tử chém giết, thà rằng ngọc nát. Kết cục như vậy cũng không phải là Itachi nguyện ý thấy. Một cỗ cường độ vừa phải dòng điện chảy khắp Deidara toàn thân. Là một trận run rẩy. Ý đồ kết ấn tay rốt cuộc rũ xuống. Nâng hắn phi hành cự điểu theo biến mất. Chỉ là, hắn cũng không có, bị, được điện ngất đi. Ý thức vẫn đang thanh tỉnh. Lồi độn, tựa hồ cũng không thế nào lợi hại đi. Deidara quật cường nôn rãnh nói. Sẽ không nổ tung nhẫn thuật căn bản xưng không hơn nghệ thuật. Itachi nhẹ nhàng kéo một phát, đem Deidara vững vàng mà thả trên mặt đất, một tay đặt tại lồng ngực của hắn. Rầm ào ào, tại y phục của hắn trên xé mở một cái sâu sắc lỗ hổng. Này Uy Uy, ngươi làm gì? Deidara hoảng sợ kêu lên. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là ưa thích nữ hài tử đấy. Suchi, ngươi đang ở đâu a? Itachi lập tức không nói gì. Cái gì cùng cái gì? Deidara muốn đi nơi nào? Như thế nào tư tưởng như vậy bẩn thỉu xa chân? Tuổi còn nhỏ, ai bảo hắn đấy? Itachi không nhìn thẳng Deidara kháng nghị. Thời gian không đợi người. Nổ tung uy lực làm cho Suchi bọn hắn xa xa mà tránh ra. Thừa dịp bọn hắn bây giờ còn không có gấp trở về. Itachi phải nắm chặt thời gian tiến hành phong ấn. Tím vòng dưới mắt, Deidara bên phải dưới ngực. Sinh động lấy một cỗ đặc thù năng lượng. Nghĩ đến chính là trung cực tự bạo nơi mấu chốt. Phong ấn thuật thụ quyền phong ấn. Kết ấn sau đó, Itachi trái phải chồng bên phải tay MU bàn tay. Đùng một tiếng đặt tại Deidara bên phải ngực. Ngươi đang ở đây đối với ta làm cái gì? Thả ta ra, ta không tha cho ngươi. Deidara oa oa kêu to. Không biết hành vi, kỳ quái thuật kiểu, làm cho trong lòng của hắn bay lên âm thầm sợ hãi. Đừng kêu, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Muốn biết vì cái gì? Liền rời đi nham ẩn thôn tới tìm ta. Dù sao về sau Deidara sẽ rời đi nham ẩn thôn. Itachi hiện tại mà bắt đầu xúi dục Deidara phạm phản bội chạy trốn tội. Itachi mở tay về sau, lưu lại một giải trí bộ dáng bản vẽ, chậm rãi xuyên vào Deidara ngực, lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Phong ấn hoàn thành, Itachi ly khai Deidara, ngồi ở một bên, bắt đầu khôi phục thể lực. Thông linh thú hoa rơi vào nhà nào còn không có hoàn toàn xác định. Hắn không dám chút nào đại ý. Deidara cũng không hề kêu la. Itachi đối với hắn tựa hồ không có gì địch ý. Thân thể của hắn không có gì rõ ràng không thoải mái. Trên thân tê liệt cảm giác dần dần tản đi. Không lâu có thể một lần nữa đứng lên. Trong lòng của hắn hồ nghi không thôi. Rất muốn biết Itachi đến cùng đối với hắn làm cái gì. Nhưng mà hắn nhìn ra được, Itachi cũng không sẽ nói cho hắn biết. Ha ha, Itachi nhìn Deidara vẻ mặt tràn đầy không chịu thua biểu lộ. Khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác đắc ý mỉm cười. Đợi ngươi tu luyện trung cực tự bạo nhẫn thuật thời điểm. Phát hiện bị, được thu xếp một đạo văn. Nhìn ngươi tới hay không tìm ta. Lúc kia, gặp là như thế nào tình cảnh đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.